Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Tay trong tay về nhà rồi. 2. Thẳng đến mềm mại khăn tắm đem da thịt của nàng đều xoa đỏ lên. Nàng đau hít một hơi, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, đau. Hắn mới ngừng lại được. Y phục trên người hắn ẩm ướt cộc cộc, còn tại hướng xuống chảy xuống nước. Nhưng hắn lại cầm áo choàng tắm đưa nàng cả người che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hắn vươn tay chỉnh lý nàng bị hắn xoa loạn thất bát tao tóc lúc. Ánh mắt rơi vào nàng trên môi. Ánh mắt của hắn lập tức lạnh lẽo. Trực câu câu khóa lại môi của nàng nhìn một lúc lâu. Sau đó liền nâng lên đầu ngón tay rơi vào nàng trên môi. Hắn hơi lạnh lòng bàn tay đụng chạm nàng môi lúc, mang cho hắn cùng nàng một trận tê dại kích thích cảm giác. Hắn cùng nàng hai người đồng loạt khẽ giật mình. Sau đó hắn lòng bàn tay ngay tại trên môi của nàng trằn trọc lặp đi lặp lại vuốt nhẹ. Tư thế kia tựa như là đang sát lau lấy cái gì nhìn không thấy mấy thứ bẩn thỉu. Dạng này ở chung quá mức mập mờ. Mập mờ Hạ Vãn An có chút không được tự nhiên. Nàng gặp hắn tay một mực đặt ở trên môi của mình chậm chạp không rời đi. Nhịn không được động môi. Nàng không có dấu hiệu nào mở miệng, khiến cho đầu ngón tay hắn tiến vào trong miệng của nàng. Ướt át mềm mại xúc giác, để hắn phía sau lưng cứng đờ. Nguyên bản hiện lạnh con ngươi trở nên có chút sâu ngầm. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu hồi đầu ngón tay. Vẫn như cũ là không nói một lời kéo cổ tay của nàng. Đi tới bồn rửa tay trước. Hạ Vãn An không có kịp phản ứng hắn muốn làm gì. Hắn liền đã cầm máy sấy, điều thích hợp tốc độ gió, câu lên mái tóc dài của nàng tỉ mỉ thổi lên. Toàn bộ quá trình sắc mặt của hắn đều không thế nào đẹp mắt. Liền cùng vừa mới cho nàng khi tắm đồng dạng. Nhưng hắn động tác tuy nói không nổi nhiều ôn nhu, nhưng cũng không thô lỗ. Nhất là giờ này khắc này cho nàng thổi tóc lúc đụng phải quấn ở cùng nhau sợi tóc, hắn sẽ dùng đầu ngón tay rất kiên nhẫn, rất cẩn thận thuận mờ xuyên thấu qua trước mặt tấm gương. Nhìn qua dạng này Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An có chút lắc thần, cũng có chút không hiểu. Thổi khô tóc về sau, Hàn Kinh Niên buông xuống máy sấy, cầm lược đem Hạ Vãn An tóc dài chải cái chỉnh chỉnh tề tề, sau đó mới ngẩng đầu thông qua trước mặt tấm gương đối mặt con mắt của nàng. Dễ chịu sao? Thư, dễ chịu sao? Câu nói này làm sao như vậy mập mờ? Bất quá, đại gia, ngài cảm thấy ai vừa mới bị cường ngạnh như vậy đặt tại vòi nước hả? Muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn tránh trốn không thoát, ào ào một mực xả nước cùng sông tắm rửa sữa. Vọt lên trọn vẹn 2 giờ ai sẽ dễ chịu nha. Kia 2 giờ, nàng muốn ngủ đều ngủ không được. Cái này mẹ nó quả thực chính là sống sờ sờ cực hình trần trụi tra tấn được không? Bất quá những này bài sơn đảo hải nhả rãnh, vừa hiện lên Hạ Vãn An đáy lòng, nàng lại đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì. Nhìn thoáng qua trong kính nam nhân, sắc mặt của hắn vẫn còn có chút giống như là muốn ăn người. Nhưng nhìn qua ánh mắt của nàng, mơ hồ cất giấu một vòng lo lắng. Lo lắng, chẳng lẽ thật giống như là nàng nghĩ như vậy? Hắn nhìn thấy nàng bị người xa lạ khi dễ, sợ nàng đáy lòng không thoải mái. Sau khi về nhà cùng tẩy trắng đồ ăn đồng dạng lại tẩy lại xuyến 2 giờ. Nếu là thật như vậy, cái kia vừa mới đầu ngón tay của hắn lặp đi lặp lại xoa nàng môi lúc, là bởi vì cái kia nam nhân xa lạ suýt nữa hôn nàng. Hạ Vãn An tâm, một nháy mắt loạn, Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An một mực thất thần thần không nói lời nào. Nhíu nhíu mày lại tâm, vẫn là không thoải mái. Không, không có, Hạ Vãn An sợ Hàn Kinh Niên một giây sau tại bắt lấy mình đi tắm vòi sen. Vội vàng lắc đầu, theo nàng tiếng nói kết thúc, nàng tận mắt thấy Hàn Kinh Niên âm trầm căng cứng khóe môi. hòa hoãn rất nhiều. PS, Hàn Kinh Niên thật sự là một cái muộn tao đáng yêu, bệnh thích sạch sẽ, lòng ham chiếm hữu mạnh dấm. Thùng A, còn có đổi mới, ở buổi tối A tương đương buổi chiều về Bắc Kinh tương đương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.